Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 13, chuyện xưa của chúng ta còn chưa hoàn tất. Vân Phi Dương không có nghĩ tới là bắt cái kia tiểu lão đầu sự tình nhanh như vậy liền nâng lên nhật trình. Vốn dĩ bọn họ là không có ý định bắt tiểu lão đầu, sợ đánh cỏ động rắn. Dù sao Sở Vân cùng Lý Thái trình độ nhất định cũng coi là con tin. Nhưng là tiểu lão đầu sẽ bị bắt, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là Mộc Dương Tông người. Mộc Dương Tông trở thành mục tiêu công kích, cuối cùng hủy diệt. Vân Phi Dương không khỏi hơi xúc động. Cái này Mộc Dương Tông đã từng cường đại dương nào, liền Phượng Hoàng đều bỏ vào trong túi. Mặc dù không biết này khí khái như thế nào, nhưng là về sau không có hoàn toàn chôn vùi cũng là một loại bản lãnh. Chỉ là không nghĩ tới những năm qua này lại dài sai lệch a. Mộc Dương Tông chôn vùi rất nhiều tu sĩ cũng vẫn lạc, trong đó bao quát cái kia bị bọn họ bắt tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, vẻ mặt tràn đầy xem thường người, trong miệng nói cái gì hắn là quỷ y, mới không phải cái gì không đứng đắn tu sĩ. Sở Vân cùng Lý Thái thì là tại hắn thao tác hà, trong nháy mắt mất đi sinh khí. Ngay tại Lý Thái tử vong trong nháy mắt, Vân Phi Dương cảm thấy không gian ba động, linh hồn thay đổi. Ước chừng cái này linh hồn là về tới nguyên bản thế giới đi, cũng không biết hắn còn có thể hay không ở trong thế giới nguyên bản sinh hoạt. Mộc Dương Tông sự tình kết thúc, Vân Phi Dương cũng dự định mang theo tất cả mọi người rời đi, trở lại thuộc về bọn hắn chính mình tu chân giới. Kết quả, cái này tu chân giới có quá nhiều chúng ta không có được chứng kiến nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn thăm dò. Không sai, đây là An Vân hét ra, trong đó đã bao hàm vô số Phong Quỳnh Môn người ý nghĩ. Vân Phi Dương, cuối cùng Vân Phi Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm cái phong thủy vô cùng tốt đỉnh núi. Đơn giản bày ra pháp trận, lập cái bia đá Phong Quỳnh Môn, ám văn bên trong viết đến thế giới khác phân bộ, sau đó tại đỉnh núi này bên trong thành lập một cái ổn định không gian thông đạo. Tất nhiên trong đó có rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như nhất định phải là bọn họ Phong Quỳnh Môn đệ tử mới có thể thông qua cái gì. Thế là Phong Quỳnh Môn lại bắt đầu thế giới khác khai cương khoách thổ. Vân Phi Dương về tới nhà mình tu chân giới về sau, nhìn có chút trống rỗng môn phái, cùng với bị bắt lính đến xem năm nay đi thang lên trời đệ tử. Này đều là chuyện gì a? Vân Phi Dương trở lại nhà mình Thiên Không Thành đi dạo một vòng về sau, bỗng nhiên cảm ứng được thứ gì, tâm tư khẽ động, liền trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cái kia dị động địa phương, cái nào đó xa xôi gần biển Tiểu Sơn Thôn. Hắn thấy được Mễ Sơ phu nhân cũng gặp được một đoàn loạn thất bát tao hắc khí. Không đúng, một cái quen thuộc lại cũng kẻ không quen biết. La Tín Thiên, trên thế giới có một số việc chính là như vậy phong hồi lộ truyền. Không đúng, là khó có thể tin. Đã từng vạn năm trước tu chân giới kiếm thứ nhất tu, cùng ma tôn một trận chiến hủy thiên diệt địa, sau bị truyền vẫn lạc, sau đó còn bị ma tôn nguyền rủa, dẫn đến đời sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không may thể chất. Chẳng hạn như La Mai Mai, La Tín Thiên, thế mà không có chết, nhưng là liên quan tới chuyện lúc trước hắn đã nhớ không rõ lắm. Về sau Oai Oai Linh còn có đường thiên cảnh đợi người mang theo rất nhiều năng nhân dị sĩ ra tay, đem nguyên bản chuyện xưa vuốt thuận xem rõ ràng. Chuyện xưa kỳ thật rất cẩu huyết, mà Tôn Thí Thiên trước khi chết phản công, lại thêm này bản thân nguyền rủa, tóm lại hỗn loạn hạ liền đã mất đi nguyên bản thân thể. Thần hồn cũng ở vào một loại hỗn loạn không có ý thức trạng thái. Ngàn vạn năm về sau bị thiên địa linh khí lần nữa uẩn dưỡng ra một thân thể. Thân thể này không có tên, không có quá khứ, thuần trắng như là một trang giấy. trùng hợp gặp ẩn cư Mễ Sơ phu nhân, hai người còn lại thuộc về bọn họ hài tử. Thế nhưng bởi vậy khôi phục nhất định ký ức, ấy nấy hạ kém chút áp chế không nổi chính mình bạo loạn lực lượng. Liền biến mất, Mễ Sơ phu nhân cũng bởi vậy sinh ra một cái không bình thường hài tử. Mà lần này chính là Mễ Sơ phu nhân bởi vì hài tử đã thay đổi tốt hơn. Tâm huyết dâng trào hạ nghĩ trở lại thăm một chút, không nghĩ tới liền gặp được không có một tia biến hóa. Hắn thấy là người bình thường La Tín Thiên, đây quả thực là đốt miếng lửa. Mễ Sơ phu nhân kém chút liền bạo khởi, bất quá vẫn là nhịn xuống. Nhất làm cho bọn họ không dám tin chính là vị này cùng Ma Tôn Thí Thiên ở giữa chuyện xưa. Ma Tôn Thí Thiên nguyên bản cư nhiên là một cái rất ôn nhu người, nhưng là bởi vì sinh hoạt không dễ, bị toàn bộ thế giới phản bội, một bước cuối cùng bước bị buộc thành như vậy. Trừ bỏ sau cùng thời gian, Ma Tôn Thí Thiên kỳ thật vẫn luôn là một cái nội tại rất ôn nhu người, chỉ là vẫn luôn bị hiểu lầm mà thôi. Mà La Tín Thiên kỳ thật cùng Ma Tôn Thí Thiên chính là hảo hữu chí giao. Mặc dù về sau bởi vì Ma Tôn Thí Thiên mất tâm, hai người không còn có gặp nhau. Vân Phi Dương chậm rãi khép lại tân biên soạn sách lịch sử, thở dài, nhìn một chút bên cạnh đồng dạng khép sách lại Ngụy Long. Ngươi không đi nói cho La Tín Thiên chân tướng sao? Ngụy Long khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thoáng qua liền mất, sau đó đầy mắt chính là ý cười. Không cần thiết, Ma Tôn Thí Thiên đã chết, ta chính là ta, là Ngụy Long, là còn chưa xuất sinh liền vô cùng gặp bất hạnh độc thủ, lại tại về sau nhận được lớn nhất cơ duyên Ngụy Long. Hắn chăm chú nhìn Vân Phi Dương, cảm ơn ngươi, cứu vớt một thế này ta. Ma Tôn Thí Thiên chuyện xưa cũng sớm đã vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Ta đã biết, Vân Phi Dương cũng cười gật gật đầu. Hơn nữa, La Tín Thiên kia đồ đần, hiện tại còn bởi vì chính mình là bạo loạn năng lượng đầu nguồn mà phiền não đâu đi. Những năm gần đây cứu hàng giả tất cả đều là hắn sáng tạo ra. Hừ hừ, đủ hắn phiền não. Ngụy Long từ khi La Tín Thiên xuất hiện về sau, tính tình hoạt bát không ít. Vân Phi Dương cười lắc đầu, không có lại nói cái gì. La Tín Thiên trên người bạo loạn năng lượng kiểu gì cũng sẽ giải quyết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ta cảm thấy so với những này, càng quan trọng hơn là Đế Lệ Xà ăn tu tiên tử thao thiết thịnh yến hội ngươi lập tức liền muốn đến muộn. Ngụy Long dù bận vẫn ung dung nói, Vân Phi Dương, ha, ta dựa vào tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục